Nghĩ tới đây, Ninh Thành trực tiếp đem nhẫn cầm trong tay tiểu thế giới lấy xuống đeo ở trong tay Yến Tế nói. Ta sẽ tiến vào bên trong chiếc nhẫn, cô liền vọt vào vòng xoáy. Thấy Yến Tế hiểu ý của mình, Ninh Thành tiến vào bản thân tiểu thế giới. Thấy Ninh Thành biến mất, Yến Tế lập tức vọt vào vòng xoáy. Ninh Thành thần thức đang còn muốn bên ngoài quan sát một chút, lại phát hiện một loại lực lượng đáng sợ đem thần thức của hắn hoàn toàn cắn nuốt. Sợ đến hắn nhanh chóng thu hồi thần thức, không dám tiếp tục quan sát. Mấy hô hấp sau đó, Ninh Thành lúc này mới lần thứ hai đem thần thức mở rộng đi ra ngoài, phát hiện không có ảnh hưởng, hắn lập tức liền ra khỏi nhẫn. Yến Tế đang một người mờ mịt đứng ở trên một khối tảng đá thật lớn trôi lơ lửng, không biết nên đi chỗ nào. Ninh Thành đem nhẫn thu hồi lại, lấy ra một cái phi hành pháp bảo nói, nơi này có linh khí khí tức, hẳn là đã đến vùng ven Nhạc Châu, ta mang cô trở lại Nhạc Châu. Ở chỗ này Ninh Thành thần thức đã có thể cảm giác được bộ phận linh khí khí tức, hắn biết, hẳn là thật là đã được truyền tống đi ra. Nhìn Yến Tế bên người tuyệt sắc vô song, Ninh Thành biết chỉ cần vừa về tới Nhạc Châu, hắn nhất định phải đem Yến Tế đưa đến Thanh Hà học viện. Bằng không Yến Tế theo hắn, cũng không phải chuyện tốt. Ninh Thành vốn muốn mở ra nhẫn của Yến Tế, tìm một cái khăn che mặt đem Yến Tế dung nhan che khuất. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, hay vẫn là đem Yến Tế dịch dung thành một trung niên nữ tử cái có vài phần tư sắc. Đồng thời Ninh Thành đem chính bản thân dịch dung thành một người mạo hiểm cả người bưu hãn. Loại này người mạo hiểm ở bất kỳ một châu nào đều là tầm thường tồn tại. Hơn nữa một nam một nữ hai người mạo hiểm đi cùng một chỗ, càng là tầm thường. Vì để ngừa vạn nhất, Ninh Thành còn cố ý đem Yến Tế tu vi phong bế ở tại tụ khí kỳ. Ninh Thành sợ có người nhận ra hắn, đem hắn xem thành ma tu. Ở bên trong quy tắc lộ, hắn còn có thể không sợ người khác. Thế nhưng đi ra, hắn vẫn là một cái tầm thường tồn tại. Long Phượng Thành là một trong các thành thị lớn nhất Nhạc Châu. Ninh Thành sở dĩ còn ở Long Phượng Thành là có vài món chuyện. Thứ nhất hắn muốn đem Yến Tế đưa đến Thanh Hà học viện. Long Phượng Thành tuyệt đối có Thanh Hà học viện trú điểm. Thứ hai hắn phải ở chỗ này tìm được Không Bành Bành, đem chính bản thân đồ đạc đã đáp ứng Không Bành Bành trả lại cho hắn. Thứ ba hắn muốn đi gặp Thục Tỷ, đem tẩy linh chân lộ cũng cho Thục Tỷ một ít. Làm hai cái thông thường người mạo hiểm, Ninh Thành cùng Yến Tế rất nhẹ nhàng liền tiến vào Long Phượng trong thành. Ninh Thành mang theo Yến Tế, hắn chuẩn bị trước tiên tìm một chỗ ở lại, sau đó đi tìm Thục Tỷ. Ở trong lòng hắn, người hắn tín nhiệm nhất vẫn là Lam Thục. Ở bên tu sĩ tức sạn một cái lệnh truy nã đưa tới Ninh Thành chú ý. Khi ánh mắt của hắn rơi vào lệnh truy nã này thì thiếu chút nữa muốn xoay người bỏ chạy. Trên lệnh truy nã viết rõ ràng, phát lệnh truy nã ma tu Thành Tiểu Ninh. Thành Tiểu Ninh nguyên danh Ninh Thành, là giáp châu tu sĩ quân đội đi ra ngoài. Người này ở trong quy tắc lộ, ma tính cuồng bạo, đánh cướp tu sĩ, giết người như ngóe, hãm hại Thanh Hà học viện đệ tử nòng cốt Yến Tế. Như vậy ma tu rời đi quy tắc lộ sau đó, có bất kỳ người cung cấp tin tức của hắn, thưởng cực phẩm linh khí một món, đồng thời linh thạch 50 vạn. Nếu như có thể đem người này bắt, thưởng. Phía sau hai trang hình ảnh, sau đó phát lệnh truy nã mới là Vô Niệm Tông, Thanh Hà học viện, Quy Nguyên Thành. Còn có mấy cái môn phái hoặc là học viện Ninh Thành chưa từng nghe nói qua. Nhạc Châu trong thế lực vài to lớn 9 sao, ngoại trừ Long Phượng học viện ra, còn lại đều toàn bộ truy nã hắn. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, kẻ biết hắn tên là Ninh Thành ngoại trừ Yến Tế bên ngoài, chỉ có Cổ Linh Vi, Nạp Lan Như Tuyết cùng Trường Tôn Nghiên ba người. Yến Tế vẫn ở bên cạnh hắn, hiển nhiên không có khả năng nói chuyện này. Ba người khác, rốt cuộc là người nào tiết lộ chuyện hắn là Ninh Thành? Ninh Thành ánh mắt quét đến bên cạnh cái khác lệnh truy nã, trong lồng ngực hỏa diễm trong nháy mắt liền thiêu đốt. Phát lệnh truy nã ma tu Lam Thục. Cô gái này cùng Ninh Thành cá mè một lứa, đã từng ẩn nấp ở trong Long Phượng học viện. Công nhiên bảo vệ ma tu Ninh Thành, ở Long Phượng thành chém Quy Nguyên Thành cùng Vô Niệm Tông đệ tử. Tuy rằng bị Quy Nguyên trưởng thành lão đánh trọng thương, lại giảo hoạt chạy trốn, nếu ai có tin tức người này. lại là Quy Nguyên Thành. Ninh Thành nắm đấm nắm ca ca rung động, hận không thể lập tức liền giết lên Quy Nguyên Thành, đem Quy Nguyên tận diệt. Thục tỷ nhất định là vì bảo vệ hắn, lúc này mới giận dữ giết tu sĩ chửi bới hắn, sau đó bị truy nã. Nhưng vào lúc này, hai gã huyền đan tu sĩ từ bên người Ninh Thành đi qua. Ninh Thành nghe được một người trong đó nói, tháng sau Quy Nguyên Thành Ngọc Hải công tử cùng Vô Niệm Tông Nạp Lan Như Tuyết đính hôn, ta còn không nghĩ tới hẳn là nên tặng lễ vật gì đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, nguy cơ trùng trùng. Hai người này là kim đan tu sĩ. Ninh Thành tuy rằng rất muốn ngăn cản hai người này hỏi một chút, lại biết hắn hiện tại hiển lộ tu vi và kim đan tu sĩ kém quá xa. Nếu mà mạo muội đi ra hỏi, nói không chừng sẽ bị người khác một cái tát đập chết. Chờ hai gã kim đan tu sĩ này tiến vào tức sạn, Ninh Thành lúc này mới lôi kéo Yến Tế tìm một gian linh trà lâu cấp thấp đi vào. Trong đại sảnh linh trà lâu, khắp nơi đều là cấp thấp tu sĩ, còn có một ít người mạo hiểm. Trong đại sảnh tu sĩ rất nhiều, chỗ ngồi đơn độc trống ra còn không có. Ninh Thành ở bên cạnh một cái tụ khí tu sĩ tu vi thoạt nhìn cùng hắn hiện tại không sai biệt lắm ngồi xuống. Người này tụ khí tu sĩ là một người nữ tu, thoạt nhìn cũng là chừng 30 tuổi dáng vẻ. Vị sư tỷ này, nơi này quá nhiều người, ta cùng đồng bạn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ninh Thành sau khi ngồi xuống, còn cố ý ôm quyền nói một câu, Vô Phương, xin cứ tự nhiên. Vị này nữ tu gật đầu một cái. Ở bên trong này vốn bất luận kẻ nào đều có thể ngồi. Ninh Thành sau khi ngồi xuống, còn chào hỏi. Có thể thấy được hắn bưu hãn chỉ thể hiện bên ngoài biểu mà thôi. Các loại các dạng tiếng thảo luận âm thanh truyền đến. Ninh Thành bỗng nhiên đối với cô gái này hỏi. Vị sư tỷ này, ta cùng đồng bạn mới vừa tới đến Long Phượng Thành. Ta nghe rất nhiều người đều đang nghị luận Ngọc Hải công tử cùng Như Tuyết tiên tử đính hôn. Chuyện này là thật chăng? Cô gái này rất là hiền lành, nàng ừ một tiếng nói. Đương nhiên, Vô Niệm Tông Như Tuyết tiên tử lần này từ quy tắc lộ sau khi ra ngoài, bởi vì chiếm được đại cơ duyên, trực tiếp thăng cấp đến huyền đan tu vi. Mà Ngọc Hải công tử là Quy Nguyên Thành đệ nhất thiên tài đệ tử, hiện tại đã là huyền đan viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp nguyên hồn. Hai nhà cửu tinh tông môn cường thế liên hợp, lần này là đính hôn. Chờ Ngọc Hải này công tử thành tựu nguyên hồn sau đó, lập tức tựu thành thân. Nghe nói Nạp Lan Như Tuyết là một trong Nhạc Châu Tịnh Đế Liên, tuyệt thế dung mạo. Quy Nguyên Thành Quy Ngọc Hải vận khí cũng không tệ a. Ninh Thành cảm thán một câu nói. Ngươi nhỏ giọng một chút, Ngọc Hải công tử danh tiếng chỉ biết so với Nạp Lan Như Tuyết lớn hơn, sẽ không nhỏ hơn nàng. Ngươi chưa nghe nói qua, Tịnh Đế Liên, Hoa Hải Đường, Thiên Thượng Tinh, Bán Thừa Vân, này nửa câu sao? Ngọc Hải công tử nhân trung chi long, cái nào nữ tu không muốn gả cho hắn? Nữ tu thấp giọng nói. Ninh Thành gật đầu, cảm ơn sư tỷ, những lời này ta đương nhiên nghe nói qua. Có thể là bởi vì ta đã gặp Nạp Lan Như Tuyết, mà chưa từng thấy qua Ngọc Hải công tử duyên cớ sao? Ngươi còn có duyên ra mắt Như Tuyết tiên tử a? Ngươi vận khí nhưng thật không sai. Cô gái này nghe nói Ninh Thành còn ra mắt Nạp Lan Như Tuyết, lập tức sợ hãi than một câu. Ta cũng chỉ là rất xa xem qua liếc mắt, lúc đó nàng mang theo cái khăn che mặt. Ninh Thành ha hả một cười nói. Nữ tu dường như rất thích đàm luận những thứ này chuyện tình bát quái, lập tức nói. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào có thể thấy dung mạo của nàng, coi như là Ngọc Hải công tử. Nghe nói cũng chỉ có thể thấy bức hoa của nàng. Đáng tiếc Thanh Hà học viện tế tiên tử. Nếu mà không phải tế tiên tử bị ma tu hãm hại, nói không chừng lần này là... Nữ tu nói đến đây, dường như cảm thấy có chút không thích hợp, nhanh chóng dừng lại nói tiếp. Ninh Thành thấy thế, đối với xa xa tiểu nhị với tay một chút. Chờ tiểu nhị kia đến, Ninh Thành rất là hào phóng nói. Giúp ta lấy đến 3 chén linh trà. Muốn loại nào? Tiểu nhị nhanh chóng dò hỏi. Ninh Thành một ngón tay phía trên thẻ bài nói, liền lấy 5 tấm hạ phẩm linh thạch một chén thiển ti diệp. nghe được Ninh Thành mời chính bản thân uống 5 tấm hạ phẩm linh thạch một chén linh trà, người này nữ tu liền vội vàng đứng lên cảm kích ôm quyền. 5 tấm hạ phẩm linh thạch linh trà, ở bên trong này tính là trung đẳng linh trà. Ninh Thành xem ra cũng là một cái người mạo hiểm, ở Nhạc Châu một cái người mạo hiểm có thể xuất ra 5 tấm hạ phẩm linh thạch mời người không quen uống linh trà. Tuyệt đối là hào phóng. Linh trà rất nhanh đã bưng lên, Ninh Thành uống một ngụm nói: "Ta biết cái kia ma tu, gọi là Ninh Thành, khắp nơi đều dán lệnh truy nã của hắn đâu nè." Nữ tu bên trong mắt có một tia e ngại nói: "Không sai, nghe nói cái kia ma tu công lực cường hãn không gì sánh được, một mình hắn ở bên trong quy tắc lộ chém giết hơn 100 tên huyền đan tu sĩ, còn nghĩ hơn 10 nữ tu bị cướp đi nguyên âm. Này ma tu chẳng những là một cái ác ma giết người, còn là một tên đại dâm tặc. Tế tiên tử chính là bị hắn khống chế, thậm chí hắn đều làm cho tế tiên tử thần trí bị mê muội. Hung tàn như vậy sao? Vậy là ai truyền ra tin tức này đâu nè?" Ninh Thành vội vàng hỏi. Trong lòng hắn thật sự là có chút hối hận xen vào việc của người khác. Quy tắc lộ này thứ hai đoạn, người ta chặn đường cướp đoạt sát nhân, hắn xía vào không ai cảm kích cũng thì thôi, bây giờ còn vì sự tình này, hắn thành ma tu vô cùng cường đại, còn là một tên đại dâm tặc. Một mình hắn có thể giết hơn 100 tên huyền đan tu sĩ. Đây là nói Sơn Hải Kinh cố sự sao? Nữ tu liền vội vàng lắc đầu nói: "Cái này ai có thể biết, nhất định là từ quy tắc lộ đi ra ngoài tu sĩ truyền tới sao? Này ma tu lần này nếu như từ quy tắc lộ đi ra, đoán chừng là không có đường đi. Chẳng những cao cấp châu cùng trung cấp châu một phần tông môn đang lùng bắt hắn, chính là người Dịch Tinh Hải đã ở vây bắt hắn. Nghe nói hắn còn giết Dịch Tinh đệ tử Hải Mạc Vương cung dòng chính thân Đồ Ẩn. Ma tu này lá gan cũng thật là to." Nói đến đây, cô gái này bỗng nhiên hạ giọng nói với Ninh Thành: "Ngươi biết cái kia ma tu Ninh Thành đã từng đối với Như Tuyết tiên tử làm cái gì không? Hắn cường bạo Như Tuyết tiên tử. Hơn nữa..." Ninh Thành lại càng hoảng sợ: "Loại này lời nói đừng có nói loạn trừ a." Hắn nhanh chóng nói: "Lời như vậy cũng không thể nói lung tung a. Như Tuyết tiên tử là Vô Niệm tông đệ tử nòng cốt, một khi truyền đi thì xong đời." Đồng thời Ninh Thành trong lòng còn đang suy nghĩ: "Cái này nữ tu lá gan thật là to a, thậm chí ngay cả lời như vậy cũng dám nói." Bạn đang đọc truyện tại nữ tu cũng không kinh ngạc, càng là hạ giọng nói: "Đây cũng không phải là ta nói, kỳ thực ở Long Phượng Thành bất cứ người nào đều biết, chỉ là mọi người đều không dám nói ra mà thôi. Mấy ngày hôm trước, chuyện này truyền ra người người đều biết. Ngọc Hải công tử phát hạ độc thề, nhất định phải đem cái kia ma tu Ninh Thành quất hồn luyện phách. Bởi vì hắn càng thích Thanh Hà học viện tế tiên tử một phần, chỉ là bởi vì tế tiên tử bị ma tu Ninh Thành làm mê muội, chắc chắn đã bị Ninh Thành hấp. Hắn chỉ đành lựa chọn Nạp Lan Như Tuyết. Lại thật không ngờ, Nạp Lan Như Tuyết cũng bị thất thân cho ma tu." Ninh Thành cảm giác chuyện này dường như không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Vô luận là người nào truyền ra tin tức này, chẳng những gây bất lợi cho hắn, đối với Nạp Lan Như Tuyết đồng dạng bất lợi. Đây rốt cuộc là ai làm? Tại sao muốn nhằm vào hắn? Lại cùng cô gái này hàn huyên sau đó, Ninh Thành cảm thấy hắn nhất định phải mau rời khỏi Long Phượng Thành. Tiếp tục ở tại chỗ này chính là muốn chết. Về phần đem Yến Tế đưa đến Thanh Hà học viện, hay là thôi đi, hắn không muốn chết. "Linh Vi tỷ, ta mấy ngày nay luôn luôn cảm giác được tâm thần không yên, không biết Ninh đại ca cùng Tế sư tỷ có thể từ quy tắc lộ đi ra hay không? Những người đó nói Ninh đại ca đem Tế sư tỷ luyện chế thành khôi lỗi tiết dục, ta là kẻ thứ nhất không tin." Ở giữa một căn phòng trong một nhà tức lâu, hai nữ tử đang cau mày ngồi đối diện, nói chuyện là một người hồng y nữ tu. Hai người này chính là Trường Tôn Nghiên cùng Cổ Linh Vi. Các nàng thậm chí so với Nạp Lan Như Tuyết từ quy tắc lộ đi ra sớm hơn. Bất quá lúc này hai người đều đã là huyền đan tu vi. Cổ Linh Vi thở dài, không trả lời Trường Tôn Nghiên. Trên thực tế nàng cũng không biết thế nào trả lời. "Linh Vi tỷ, ngươi nói thân phận của Ninh đại ca có phải hay không là do Nạp Lan Như Tuyết nữ nhân kia nói ra? Ta đối với nữ nhân này vẫn không quá tin tưởng, biết Ninh đại ca thân phận, chỉ có nàng mới có thể đem chuyện này nói ra. Trường Tôn Nghiên lại hỏi, Cổ Linh Vi lắc đầu, khẳng định không phải như Tuyết nói. Vì sao? Trường Tôn Nghiên có chút không giải thích được. Nếu như là như Tuyết sư muội nói, vậy lực lượng đi lùng bắt Ninh Thành độ mạnh yếu so với hiện tại ít nhất phải mạnh gấp bội. Như Tuyết sư muội biết Ninh Thành cùng Tế sư muội rơi vào huyết hà, ngươi ngẫm lại xem, từ trước tới nay có ai rơi vào huyết hà còn có thể sống đi ra? Nếu bọn họ lọt vào huyết hà còn sống, vậy đã nói rõ bọn họ biết bí mật bên trong huyết hà. Huyết hà cho tới nay đều là một trong thần bí nhất tồn tại bên trong quy tắc lộ. Bọn họ biết huyết hà bí mật, sẽ có bao nhiêu đại nhân vật đi đuổi bắt bọn họ? Sao lại là mấy cái lệnh truy nã là xong việc? Nói không chừng căn bản cũng không xảy ra lệnh truy nã, chỉ là đang âm thầm đuổi bắt. Cổ Linh Vi trầm giọng hồi đáp. Đúng vậy, không nghĩ tới Ninh đại ca cùng Tế sư tỷ dĩ nhiên có thể từ huyết hà bên trong sống sót. Chuyện này nếu như nói ra, căn bản không có người dám tin tưởng a. Trường Tôn Nghiên cảm thán nói. Linh Vi tỷ, ngươi nói Nạp Lan Như Tuyết thất thân cho Ninh đại ca tin tức này, là ai cố ý thả ra? Có phải hay không là cửu nhân của Nạp Lan Như Tuyết? Trường Tôn Nghiên tư duy toát ra quá nhanh, mới vừa rồi còn đang cảm thán Ninh Thành, đảo mắt lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến trong chuyện Nạp Lan Như Tuyết thất thân này. Cổ Linh Vi lắc đầu nói, ta này cũng không xác định, bất quá ta trong lòng ngược lại đoán được một người, cũng không biết đoán đúng hay không. Là ai? Trường Tôn Nghiên bức thiết hỏi. Nạp Lan Như Tuyết. A, đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, bị nhận ra, ngươi muốn giết huynh muội ta hai người sao? Một gã vê lấy trường kiếm thanh tú nữ tu lạnh lùng nhìn chằm chằm ngăn cản nàng một gã khác nữ tu nói. Tại đây thanh tú nữ tu bên người còn có một danh thật thà phúc hậu khỏe mạnh nam tử. Hai người đồng dạng huyền dịch sơ kỳ tu vi. Này cản bọn họ lại nữ tu mặc màu tím quần dài, trên mặt còn che một mặt khăn che mặt. Việt Oanh sư muội, ngươi và ca ca ngươi Nguyên Hóa đều là ta Vô Niệm Tông đệ tử ưu tú nhất. Tư chất thậm chí so với ta còn muốn tốt hơn. Trước đây cũng là ta đưa Vô Niệm Tông, hiện đang tại sao muốn rời khỏi Vô Niệm Tông? Này tự y nữ tu có chút thương cảm nói. Nạp Lan sư tỷ, cảm ơn ngươi đem chúng ta huynh muội đều dẫn tới Vô Niệm Tông. Nếu mà còn đang Hóa Châu, chúng ta khả năng còn không cách nào tu luyện tới hôm nay tình cảnh. Bất quá ta cùng anh ta chỉ là đi ra ngoài rèn luyện, cũng không có nói rời đi Vô Niệm Tông. Vác lấy trường kiếm nữ tu bình tĩnh nói. Hiển nhiên huynh muội này hai người chính là Việt Oanh cùng Việt Nguyên Hóa, mà cản bọn họ lại chính là Vô Niệm Tông Nạp Lan Như Tuyết. Ta rất rõ ràng suy nghĩ của ngươi, ngươi lần này đi ra ngoài rèn luyện sau đó cũng sẽ không lại trở lại Vô Niệm Tông, thậm chí sẽ rời đi Nhạc Châu. Nạp Lan Như Tuyết bỗng nhiên thở dài, lúc này mới tiếp tục nói. Việt Oanh sư muội, ngươi hẳn là đang trách ta không ra tay giúp Ninh Thành sao? Việt Oanh vẫn gọi nàng như Tuyết sư tỷ, hiện tại trực tiếp đổi giọng là Nạp Lan sư tỷ, trong này phân biệt Nạp Lan Như Tuyết há có thể nghe không hiểu. Việt Oanh chậm rãi nói, Ninh đại ca đối với ta có ân cứu mạng, không có Ninh đại ca, ta sớm thê thảm chết ở Nộ Phủ Cốc, ta sẽ không ở lại một cái đối với ta ân nhân cứu. Huống chi, Nạp Lan sư tỷ ngươi chính là không muốn gả cho Quy Ngọc Hải, cũng không cần phải. Lửa cháy đổ thêm dầu, truyền ra loại này đối với Ninh đại ca bất lợi sao? Ninh đại ca có đúng hay không ma tu, Nạp Lan sư tỷ trong lòng đều biết. Ninh đại ca có đúng hay không đối với sư tỷ đã làm loại chuyện đó, sư tỷ cũng trong lòng đều biết. Nếu như nói Ninh đại ca vốn là còn một đường sinh cơ mà nói, hiện tại cũng sẽ vì vậy lời đồn mất đi tính mệnh. Nạp Lan sư tỷ, ta trước đây vẫn rất tôn kính ngươi, thế nhưng ngươi vì mình dùng thủ đoạn quá độc ác một phần. Ngày hôm nay ta huynh muội ở chỗ này, ngươi muốn giết cứ giết, ta cùng ca ca tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nói cái gì vậy? Nạp Lan Như Tuyết hỏi lên, sau đó nàng liền hiểu rõ là cái gì. Lập tức giọng nói hạ nói, đó không phải là ta truyền đi. Trước mắt của nàng lần thứ hai hiện ra nàng và sư phụ đối thoại. Như Tuyết, ta biết tâm tư của ngươi ở tu đạo mặt trên. Bất quá này Quy Ngọc Hải là Quy Nguyên Thành đệ nhất thiên tài, cũng không đến mức ủy khuất ngươi. Rồi lại nói chúng ta Vô Niệm Tông hiện tại đã không phải là trước đây cái kia Vô Niệm Tông. Thậm chí một phần Bát Tinh Tông môn cũng đuổi kịp chúng ta Vô Niệm Tông. Không cùng Quy Nguyên Thành kết minh, ở tương lai Nhạc Châu Đại Tông môn gây dựng lại gánh vác lợi ích thời điểm, nhất định là gây bất lợi cho Vô Niệm Tông. May mắn là Yến Tế bị cái kia Ninh Thành trà đạp. Nói cách khác, Quy Nguyên Thành cùng Thanh Hà Học Viện quan hệ thông gia, chúng ta liền tức thì bị động. Sư phụ, Yến Tế này chưa hẳn chỉ biết nguyện ý gả đến Quy Nguyên Thành. Không, nếu nói đến ai khác, chính là ta mình là thực sự không muốn sớm như vậy giống như người song tu. Ta còn muốn đi Thiên Châu, nơi này mới là ta chân chính khát vọng đi địa phương. Hừ, nếu mà nàng bình yên vô sự đi ra, Thanh Hà Học Viện sẽ mặc cho chính nàng nghĩ đi làm. Ngươi đi Thiên Châu cũng không có quan hệ. Hiện tại Dịch Tinh Hải cùng Cửu Châu Đại Lục đạt thành nhất trí, đang chuẩn bị liên hợp kiến tạo đi tới Thiên Châu truyền tống trận. Chỉ cần chúng ta Vô Niệm Tông bảo trụ địa vị bây giờ, đi tới Thiên Châu danh ngạch há có thể thiếu đi ta Vô Niệm Tông. Nói tới nói lui, vẫn là phải bảo trụ địa vị mới được. Nếu mà đắc tội Quy Nguyên Thành, Vô Niệm Tông lập tức liền bị vây hoàn cảnh xấu, rất khả năng lợi ích bị phân chia hết. Hơn nữa cái này lợi ích chẳng những dính đến đi Thiên Châu lợi ích, còn dính đến mở đi Thiên Châu lộ trình giữa rất nhiều tài nguyên tu luyện lợi ích. Đương nhiên, nếu mà ngươi quyết tâm không muốn, ta cũng sẽ không để cho đệ tử của mình chịu ủy khuất là được. Sư phụ, có hay không để cho Quy Ngọc Hải chủ động buông tha hướng ta cầu hôn biện pháp? Kỳ thực chủ động cầu hôn không phải Quy Nguyên Thành nói, mà là Vô Niệm Tông nói. Này Quy Ngọc Hải há có thể vừa ý người thường, ngoại trừ Tịnh Đế Liên gia, khác càng không thể nào. Bất quá muốn cho Quy Ngọc Hải chủ động buông tha, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ là đối với ta Vô Niệm Tông bất lợi, đối với ngươi lại càng không có lợi a. Sư phụ, là biện pháp gì? Tự ô, tự làm ô nhục. Ninh Thành này cũng chiếm qua tiện nghi của ngươi, ngươi hay là dùng hắn tự ô. Như vậy, Quy Ngọc Hải loại này thiên chi kiêu tử, tuyệt đối sẽ không tiếp tục nói chuyện này. Hơn nữa Ninh Thành này chỉ cần vừa ra tới, cũng nhất định sẽ bị Quy Ngọc Hải chém. Quy Ngọc Hải dù cho sẽ không nhắc lại quan hệ thông gia chuyện này, thế nhưng dùng niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ không để cho Ninh Thành này còn sống thật tốt. Chỉ là ta Vô Niệm Tông cũng không cách nào cùng Quy Nguyên Thành đính hôn. Cũng may Thanh Hà Học Viện Yến Tế cũng xảy ra vấn đề. Thế nhưng sư phụ, Ninh Thành này đối với ta có ân cứu mạng. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, há có thể bỏ qua cái loại này ma tu? Hắn mặt ngoài thoạt nhìn cùng Yến Tế quan hệ không tệ, phía sau vẫn như cũ đi làm mê thất Yến Tế, đã nói lên người này là một cái người đại gian. Bằng không, ngươi và hắn không thân chẳng quen, hắn tại sao muốn cứu ngươi? Chỉ là bởi vì ta đúng lúc chạy tới mà thôi. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Như Tuyết trong lòng càng là thầm than. Đáng tiếc là sư phụ giúp nàng thả ra ngoài tự ô mà nói sau đó, này Quy Ngọc Hải vẫn như cũ muốn cùng nàng đính hôn. Nếu mà Nạp Lan sư tỷ không muốn giết ta cùng ca ca, chúng ta đây liền đi. Việt Oanh nhìn chằm chằm rơi vào trầm tư Nạp Lan Như Tuyết, không kiêu ngạo cũng không tự ti lại nói một câu. Hãy bảo trọng. Nạp Lan Như Tuyết nghĩ đến chuyện của mình, không còn có tâm tình đi khuyên bảo Việt Oanh cùng Việt Nguyên Hóa. Nàng mình bây giờ đều là nê Bồ Tát qua sông. Ninh Thành lôi kéo Yến Tế mới vừa đi ra nhà này Linh Trà Lâu, một cái thanh âm trầm thấp liền ở bên tai của hắn vang lên. Đi theo ta. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Ninh Thành cũng biết người kia là ai, chính là Không Bành Bành. Hắn nghĩ không ra Không Bành Bành dĩ nhiên có thể nhận ra hắn, thế nhưng Không Bành Bành là thế nào nhận ra hắn? Ninh Thành đưa theo sát Không Bành Bành đi tới hẻo lánh góc đường, vội vàng hỏi. không tướng quân, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Tiểu tử ngươi muốn chết a, lại vẫn dám đến Long Phượng Thành, ngươi biết ngươi làm bao nhiêu chuyện tình tìm chết. Hiện tại 9 sao, 8 sao, Thất Tinh Tông môn muốn người giết ngươi như qua cá trên sông, đi, cho ta đi nhanh lên, trốn càng xa càng tốt. Không Bành Bành bố trí một cái đơn giản cách ly cấm chế sau đó, một hơi thở nói. Ninh Thành biết hắn hiện tại rất nguy hiểm, trái lại tỉnh táo lại. Không Bành Bành giọng nói hòa hoãn một phần. Một mình ngươi tụ khí tu sĩ, lại mang theo một cái huyền đan tu sĩ ở trên đường cái đi lại. Của ngươi ẩn nấp công pháp không sai, cũng còn không nhìn ra. Thế nhưng bên cạnh ngươi nữ tử này, tu vi cao người vừa nhìn, cũng biết là đang không có phản kháng dưới tình huống bị phong bế tu vi. So với những lão gia hỏa kia, ngươi còn quá non. Nói xong, Không Bành Bành lấy ra một cái bùa chú đưa cho Ninh Thành nói. Đây là một cái thất cấp lẩn trốn phù, ta thỉnh thoảng thu vào tay, ngươi cầm có thể dùng. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi những thứ này, này đại tông môn, ta cũng không thể trêu vào. Hơn nữa còn có Nghê Cương tên khốn kiếp kia, ở phía sau thêm mắm thêm muối. Ninh Thành thu hồi bùa chú khom người nói cảm tạ, đa tạ không tướng quân giúp ta lần này, tương lai ta lại báo đáp. Nói xong Ninh Thành lấy ra một cái to lớn ngọc dũng, đưa cho Không Bành Bành nói. Không tướng quân, đây là ta lấy được tẩy linh chân lộ, ngươi cầm sao? Không Bành Bành theo bản năng tiếp nhận ngọc dũng có chút không dám tin tưởng nói. Thế nào có nhiều như vậy? Này, này cần bán bao nhiêu linh thạch? Ninh Thành liền vội vàng nói. Ta cũng DC không ít, nếu mà không tướng quân cảm thấy thiếu, ta chỗ này còn có. Được rồi, quá được rồi. Ta vốn thầm nghĩ muốn một bình nhỏ, hiện tại có một thùng lớn, tùy tiện dùng như thế nào cũng chưa dùng hết a. Không Bành Bành thần thức quét ngọc bên trong thùng, càng là kích động không thôi. Hắn thấy rõ ràng, ngọc này dũng giữa thực sự toàn bộ là tẩy linh chân lộ. Tốt, tốt, Ninh Thành, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Không Bành Bành vội vàng đem ngọc dũng thu lại. Ngươi lập tức đi thôi, nữ tử này là ai? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không an bài một chút? Ninh Thành nói. Không cần, ta chỗ này còn có một cái chiếc nhẫn chữ vật. Không tướng quân nếu như có thể gặp phải Mạnh Tĩnh Tu, đem chiếc nhẫn này giao cho nàng. Yến Tế là tuyệt đối không có khả năng giao cho Không Bành Bành an bài. Một khi hắn đem Yến Tế giao cho Không Bành Bành an bài, đó là hại Không Bành Bành. Mạnh Tĩnh Tu là ai? Không Bành Bành tiếp nhận nhẫn hỏi một câu. Ninh Thành lấy ra ngọc giản tiện tay khắc một cái hình ảnh đưa cho Không Bành Bành nói. Chính là cái này nữ tử, vốn là Sao Băng học viện đi ra ngoài, cha nàng chắc cũng là Giáp Châu tu sĩ trong quân. Tốt, ta đã biết, ngươi đi nhanh lên đi. Không Bành Bành lần thứ hai dục Ninh Thành. Ninh Thành gật đầu, đối với Không Bành Bành khom người một cái lễ, lôi kéo Yến Tế, tăng nhanh tốc độ hướng cửa thành đi đến. Không Bành Bành nhìn Ninh Thành đi xa bóng lưng, thầm thở dài. Hắn tuy rằng giúp Ninh Thành, thế nhưng Ninh Thành có thể hay không chạy ra lần này truy sát, hay vẫn còn là nói. Hắn nhưng không thèm để ý Ninh Thành có đúng hay không ma tu, Ninh Thành chém vô số dịch tinh hải tu sĩ, hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu mà không phải ra này việc sự tình, hắn nhất định phải để cho Ninh Thành trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Xúc sinh, rốt cục thò đầu ra. Một tiếng tức giận quát lớn, đồng thời một cổ kinh khủng bén nhọn sát khí chộp tới Ninh Thành đỉnh đầu. Ninh Thành chợt phát hiện hắn hoàn toàn bị loại này sát ý điên cuồng khóa lại, căn bản là nhúc nhích không được mảy may. Loại tu vi này với hắn mà nói, thật là đáng sợ. Phải biết rằng hắn huyền dịch tầng 7, hầu như tương đương với một cái huyền đan hậu kỳ tu sĩ, lại bị một loại khí thế khóa lại. Một khi một chảo này xuống tới, hắn đâu còn có tự do. Một loại điên cuồng vô cùng lực lượng ở Ninh Thành trong đan điền ngang dọc, chân nguyên bị Ninh Thành thiêu đốt đùng rung động. Phốc, một đạo máu tươi phun ra, Ninh Thành dĩ nhiên tránh thoát loại này sát ý điên cuồng, đồng thời một quyền đánh ra. Coi như là tu vi cao tới đâu, muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói. Ninh Thành nguy hiểm Yến Tế lập tức liền cảm nhận được. Nàng cả người chân nguyên vừa chuyển, Ninh Thành phong bế ở trong cơ thể nàng cấm chế trong nháy mắt tan vỡ. yến tế căn bản không kịp tế xuất màu xanh lưu tinh lăng, đã nhào vào Ninh Thành trước mặt, cuốn lên chính bản thân toàn bộ chân nguyên lực lượng, không chút nào bảo lưu, cũng đồng dạng điên cuồng một quyền đánh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, kẻ nào động đến hắn, ta giết. Khí thế cường đại trói buộc lại Ninh Thành, dĩ nhiên đối với yến tế không có nửa phần trói buộc, cũng đối với yến tế không có nửa phần uy hiếp. Bằng không yến tế tuyệt đối không cách nào thi triển ra như vậy cuồng bạo một quyền. Muội muội, khiếp sở thanh âm kêu lên, dường như thật không ngờ yến tế lại đột nhiên đối với nàng động thủ. Lập tức nàng liền biết mình đạo này chân nguyên một khi đánh vào yến tế trên người, yến tế không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Nàng theo bản năng thu chuyển lực lượng, yến tế lại dịch dung, nàng thần thức đảo qua cũng nhận ra, biết là yến tế, nàng há có thể hạ thủ. Mà lúc này Ninh Thành quả đấm cùng yến tế quả đấm lại đồng thời đánh tới. Oành! Chân nguyên bạo liệt thanh âm đem con đường này bên cạnh cảnh vật nổ tứ phân ngũ liệt, một mảnh hỗn độn. Ninh Thành liên tiếp lui ra phía sau hơn 10 bước, đánh vào một cái to lớn thạch bài, đem này thạch bài đụng gãy trở thành hai đoạn. Mà Ninh Thành cũng bởi vì loại ngăn trở lực lượng này ngừng lại, yến tế đồng dạng bị đánh lui. Bất quá Ninh Thành chặn nàng tiếp tục lui về phía sau bước tiến. Người kia xuất thủ tu sĩ so với Ninh Thành không khá hơn bao nhiêu, nàng bởi vì thu khí lực đã bị phản phệ, hơn nữa yến tế cùng Ninh Thành hai người chân nguyên cộng lại, nàng cũng bị một chút vết thương nhẹ. Ninh Thành này mới nhìn thấy người này động thủ với hắn là một cái trung niên mỹ phụ, nàng tu vi Ninh Thành dĩ nhiên không nhìn ra, hiển nhiên là tu vi cực kỳ cao thâm tu sĩ. Trung niên mỹ phụ này gọi yến tế muội muội, lẽ nào nàng là yến tế tỷ tỷ hay sao? Bất quá nhìn tướng mạo, thật là có vài phần tương tự. Muội muội, người này là ma tu, hắn hại ngươi, ngươi còn giúp hắn xuất thủ. Trung niên mỹ phụ phục hồi tinh thần lại, đưa tay liền muốn tới bắt yến tế cánh tay. Yến tế né ra, núp ở Ninh Thành bên người, nhìn chằm chằm trung niên mỹ phụ này, lẳng lặng nói, người nào động tới hắn, ta giết kẻ đó. Ninh Thành ngạc nhiên nhìn yến tế, tế sư muội, ngươi đã khôi phục. Từ khi yến tế mê thất sau đó, hắn là lần đầu tiên nghe được yến tế nói chuyện. Thế nhưng yến tế nhãn thần tuy rằng linh động một phần, vẫn như cũ vẫn còn có chút mờ mịt, hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Trung niên mỹ phụ cũng đã nhìn ra tình huống không đúng, nàng là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra muội muội của mình vẫn còn thân xử nữ. Hơn nữa từ muội muội đối với Ninh Thành bảo vệ, nàng nếu mà còn dám đối với Ninh Thành động thủ, tỷ muội lập tức liền phải phản bội làm thù. Xem ra chuyện của nơi này cũng không phải nghe đồn là có thể tin. Trái lại từ yến tế khí tức đến xem, yến tế đã thăng cấp đến huyền đan tu vi, khí huyết cũng cực kỳ tràn đầy, không có gì mịt mờ không tốt khí tức. Nghĩ tới đây, trung niên mỹ phụ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, ta là yến tế tỷ tỷ Yến Nguyệt, ngươi hẳn là biết tình cảnh của mình, ta hiện tại cũng không tìm ngươi tính sổ. Ngươi để cho tiểu tế cùng ta cùng nhau quay về yến gia. Nhìn ngươi đối với yến tế dáng vẻ, dường như cũng có ẩn tình, nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng biết ngươi bây giờ ngay cả tự bảo vệ mình cũng không được. Nghe được người nữ nhân này là yến tế tỷ tỷ Yến Nguyệt, coi như là nàng không nói chuyện này, Ninh Thành cũng dự định đem yến tế giao cho đối phương. Hiện tại Yến Nguyệt nói như vậy, hắn lập tức nói với yến tế, tế sư muội, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau trở lại, ta đi có việc, tương lai lúc rảnh rỗi trở lại thăm ngươi. Nghe được lời của Ninh Thành, yến tế lại hết ý gật đầu, đi tới Yến Nguyệt bên người. Yến Nguyệt nhìn chằm chằm Ninh Thành vừa liếc nhìn, lạnh nhạt nói, ngươi tự giải quyết cho tốt sao? Nói xong, nàng mang theo yến tế, xoay người mang theo một trận ba động, người đã đi xa không thấy. Ninh Thành nhìn xung quanh một phần bàng quan tu sĩ, biết mình nhất định phải lập tức rời đi nơi này, nếu bị vây quanh, thật là liền không xong. Ninh Thành vừa ra thành, lập tức liền tế xuất một cái phi thuyền linh khí, nhanh chóng rời đi Long Phượng Thành. Hắn đã cảm giác được một đạo thần thức khóa được hắn. hơn nữa đạo này trong thần thức còn mang theo nồng nặc sát khí. Căn cứ Ninh Thành nhất quán kinh nghiệm, cái này phong tỏa hắn đồng thời theo dõi đi ra ngoài tu sĩ hẳn là vẫn chưa tới nguyên hồn, nhưng tuyệt đối là huyền đan tu sĩ ở giữa cao thủ hàng đầu. Trong người phần bại lộ sau đó, đến bây giờ còn không có đỉnh cấp tu sĩ đến đuổi giết hắn, ít nhất nói rõ một điểm, đó chính là hắn thiên vân hai cánh còn không có bại lộ. Nếu mà thiên vân hai cánh bại lộ, ở Long Phượng Thành, vô luận là cái gì ngưu quỷ xà thần đều có thể đuổi tới. Hơn nửa canh giờ sau đó, Ninh Thành ngừng lại. Hắn biết nhất định phải đem phía sau kẻ này theo dõi giết chết sau đó, mới có thể toàn lực chạy trốn. Bằng không người đuổi theo đến vây giết hắn sẽ lại càng ngày càng nhiều. Ngươi rất giỏi, cũng dám dừng lại chờ ta. Theo một cái băng hàn thanh âm truyền đến, một gã mặc kim sam nam tử tuấn Mỹ rơi vào Ninh Thành trước mặt. Ngươi cũng rất giỏi, dám đến đuổi theo ra ra ngươi. Ninh Thành vững tin tạm thời chỉ có này một người đuổi theo, tâm hơi chút thả lỏng một phần. Kim sam nam tử châm chọc nhìn Ninh Thành. Một cái con kiến hôi xúc sinh mà thôi, giết ngươi là làm bẩn tay của ta. Bất quá ta vẫn là muốn đem ngươi luyện hóa thành một con chó mỗi ngày ở ta dưới chân vẩy đuôi mừng chủ. Ninh Thành trong mắt sát khí bốn phía, một cái huyền đan viên mãn tu sĩ, liền có dũng khí lớn lối như thế. Huyền đan tu sĩ hắn không biết giết qua bao nhiêu, chỉ là người này trước hắn chưa từng thấy qua, vì sao như vậy cừu hận chính bản thân. Nhớ kỹ ngày hôm nay người đem ngươi quất hồn luyện phách tên là Quy Ngọc Hải, đừng quên. Này kim sam nam tử nói xong hai tay mang theo từng trận kim hoa, một thanh cực đại vô cùng kim sắc đại kiếm đột ngột xuất hiện ở bầu trời. Chuôi kim sắc đại kiếm này mang theo cường đại chèn ép khí thế, dường như muốn đem Ninh Thành xung quanh hoàn toàn phong tỏa lại. Không chỉ như thế, chuôi này kim sắc đại kiếm còn mơ hồ thẩm thấu ra từng trận phẩm. Âm thanh, để cho Ninh Thành cảm giác được hắn không nên cùng đối phương đối nghịch, hẳn là nhanh chóng bỏ vũ khí xuống quy y ở dưới chân của đối phương. Đại kiếm mang theo từng đợt kim hoa, càng là cuốn lên đối phương khí thế. Khí thế thật là mạnh mẽ, nếu mà người này là Quy Ngọc Hải, vậy cũng không kỳ quái vì sao như vậy hận hắn. Bên ngoài đều lời đồn hắn lên nạp lan như tuyết, đối phương không cừu hận hắn mới là quái sự. Ninh Thành cả người chân nguyên huy động, trong nháy mắt thái hư chân ma phủ trong nháy mắt cũng đã tế xuất. Thì ra là họ rùa đen, Quy Ngọc Hải, người khác sợ ngươi, lão tử cũng không sợ ngươi. Đang khi nói chuyện, thái hư chân ma phủ kéo Ninh Thành chân nguyên bộc phát ra từng đợt thô bạo phủ ý đánh tới. Ninh Thành muốn tốc chiến tốc thắng, hắn chuẩn bị giết chết Quy Ngọc Hải sau đó, nhanh chóng liền đi. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, hắn thái hư chân ma phủ cuốn lên thô bạo ma sát phủ ý lại bị đối phương kim sắc đại kiếm khắc chế, này cuồng bạo phủ ý trong thời gian ngắn liền ôn hòa hẳn lên, không còn có cái loại này đáng sợ thô bạo sát khí. Quả nhiên là một cái ma tu, ngày hôm nay gặp ta, sẽ để cho ta cho ngươi tới một cái kết thúc sao? Ta để cho ngươi biết, cái gì mới là Phật môn thần thông? Chính là một cái sơn giả con kiến hôi, cũng dám ở Nhạc Châu làm mưa làm gió. Quy Ngọc Hải trong miệng châm chọc, trong tay kim sắc đại kiếm đã đánh xuống tới. Với hắn mà nói, Ninh Thành loại này không có dễ không đáy tu sĩ, chính là sơn giả con kiến hôi. Kim sắc đại kiếm kéo vô số kim hoa, trong thời gian ngắn liền hóa thành vài tôn cường đại kim sắc La Hán. Này vài tôn La Hán huy động màu vàng nhạt nắm tay, đánh vào Ninh Thành cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo phủ ý. Rầm rầm ầm, chân nguyên vỡ tan ra, Ninh Thành phủ ý lại vẫn không có hình thành sát ý đã bị màu vàng La Hán này đập nứt ra. Lại là từng trận phẩm âm truyền đến, Ninh Thành thiếu chút nữa muốn buông tha trong tay cự phủ, sau đó thúc thủ chịu trói. Ý thức cường đại để cho Ninh Thành biết, một khi hắn có dũng khí bỏ xuống cự phủ, đó chính là vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Cố nén trong lòng này một loại khó khăn cảm giác, Ninh Thành thái hư chân ma lần thứ hai phủ cuồn cuộn nổi lên một cái như gió xoáy vậy thật lớn vòng xoáy. Càng cuồng bạo phủ ý hỗn hợp Ninh Thành sát thế đánh về phía này vài tôn La Hán. nộ phủ thức thứ hai, toàn phong. Tuy rằng sử xuất nộ phủ thức thứ hai, Ninh Thành lại biết hắn dùng thái hư chân ma phủ thi triển nộ phủ sát ý có chỗ thiếu hụt, hơn nữa chỗ thiếu hụt còn không nhỏ. Chờ thời điểm rảnh rỗi, hắn nhất định phải đem cái này chí mạng chỗ thiếu hụt bù đắp hẳn lên. Ngược lại xem thường ngươi, sát ý dĩ nhiên đại thành. Quy Ngọc Hải hai tay lần thứ hai huy động lên đến. Đại kiếm chung quanh kim bắn ra càng nhiều, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành vài tôn La Hán. Những thứ này La Hán đem Ninh Thành thái hư chân ma phủ vây quanh, đồng thời đánh ra màu vàng La Hán quyền. Giờ khắc này Ninh Thành thậm chí cùng mình thái hư chân ma phủ đều mất đi liên hệ. Ninh Thành cắn một chút đầu lưỡi, trực tiếp tế xuất đoạn huyền thương, huy động 36 đạo huyền băng thương mang hướng Quy Ngọc Hải đánh tới. Cùng ta so pháp bảo, ngươi tìm đúng người do ai? Quy Ngọc Hải cười lạnh một tiếng, lại là một cái toàn bộ màu vàng dây xích đánh đi ra. Dây xích vừa ra tới, trong nháy mắt liền cuồn cuộn nổi lên một tảng lớn ánh sáng màu vàng. Này ánh sáng màu vàng vẫn như cũ đem Ninh Thành huyền băng tam thập lục thương thương mang ngăn trở. Cũng trong lúc đó, một cái cả người màu vàng cấp 5 yêu thú bị Quy Ngọc Hải phóng ra, đánh về phía Ninh Thành. Pháp bảo của hắn cùng yêu thú tất cả đều là màu vàng, có thể thấy được hắn đối với màu vàng mê muội. Ta không có có tâm tình cùng ngươi dây dưa, đem ngươi khóa trở lại rồi chậm rãi thu thập. Quy Ngọc Hải ở phóng xuất cấp 5 yêu thú đồng thời hừ lạnh một tiếng. Ninh Thành đồng dạng là không có có tâm tình cùng Quy Ngọc Hải tiếp tục chiến đấu, hắn cũng hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi cũng đã biết Nạp Lan Như Tuyết cùng ta lên giường, cho nên trong lòng đố kỵ a. Ở những lời này nói ra sau đó, Quy Ngọc Hải con ngươi đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, một cổ sát ý điên cuồng ở trên người hắn dâng lên. Ninh Thành muốn chính là cái này hiệu quả, hắn không đợi Quy Ngọc Hải có động tác nữa, trực tiếp chém ra lục cấp khôi lỗi, đồng thời cho khôi lỗi phát sinh tin tức, để cho khôi lỗi trước ngăn cản đầu kia nhào tới cấp 5 yêu thú một chút. Sau đó mặc kệ yêu thú, lập tức đi ngay đánh lén Quy Ngọc Hải. Mà Ninh Thành chính bản thân lại tụ tập chân nguyên, toàn lực huy động thiên vân hai cánh, lục cấp khôi lỗi. Quy Ngọc Hải khiếp sợ kêu một câu, không đợi hắn phản ứng kịp, Ninh Thành đã nhào tới trước người hắn, một quyền đánh ra. Thuấn di, Quy Ngọc Hải lần thứ hai khiếp sợ ra, một cái huyền dịch tu sĩ làm sao có thể sẽ có thể thuấn di. Thế nhưng Ninh Thành ở dưới tình huống bất khả kháng, hết lần này tới lần khác đột nhiên vọt tới bên người của hắn. Bực này với đánh lén hắn, hắn và Ninh Thành chiến đấu đã có một hồi, Ninh Thành đúng là so với bình thường giống nhau huyền dịch tu sĩ cường hãn hơn nhiều lắm, nhưng là cùng hắn so với, còn kém quá xa. Chính là bởi vì như vậy, hắn căn bản cũng không có đem Ninh Thành để vào mắt. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, Ninh Thành đột ngột gọi ra lục cấp khôi lỗi, thậm chí còn thi triển thuấn di, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn tế xuất pháp bảo ngăn trở Ninh Thành thuấn di tới được một quyền này, tuyệt đối không thể nào, cũng may trên người hắn còn có hộ giáp. Giờ khắc này Quy Ngọc Hải hầu như đem toàn bộ chân nguyên đều vận chuyển, chống đối Ninh Thành này đột ngột một quyền. Oành, răng rắc, phốc. Ninh Thành một quyền này tập trung Ninh Thành toàn bộ chân nguyên, đồng thời ngưng tụ hắn toàn bộ nộ phủ sát ý. Đây là hắn phủ quyền, không có bố thời điểm, hắn liền lĩnh ngộ một quyền này. Quy Ngọc Hải hộ giáp cũng không dày, trên thực tế hắn như vậy tuấn mỹ nam tu cũng không muốn mặc giáp dày xấu xí. Ninh Thành một quyền này bởi vì tới đột ngột không gì sánh được, trực tiếp phá vỡ Quy Ngọc Hải hộ thân chân khí cùng hộ giáp, đánh vào ngực Quy Ngọc Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, một thương đáng sợ. Quy Ngọc Hải thật không ngờ chính bản thân sẽ bị con kiến hôi này đánh lén thành công, ngọn lửa tức giận thiếu chút nữa đem tóc của hắn đều bốc cháy lên. Hắn thấy, đã biết loại cao quý vô cùng thiên tài công tử, muốn giết một con kiến hôi không có lai lịch. Cái này con kiến hôi hẳn là phủ phục trên mặt đất thúc thủ bị mình giết mới đúng. Có lẽ chính là chính bản thân hắn, cũng không biết loại này cao quý tự sướng là thế nào mà đến. Lại thật không ngờ cái này con kiến hôi chẳng những phản kháng, hơn nữa còn thi triển ra thuấn di đánh lén. Chỉ lần này, Quy Ngọc Hải đã bị Ninh Thành quyền phủ đập phá áo giáp, cắt đứt đầu khớp xương. Quy Ngọc Hải một ngụm máu tươi phun ra, phẫn nộ để cho hắn ở trong nháy mắt liền lấy ra một cái pháp bảo hắc sắc lớn chừng quả đấm. Chỉ là không đợi pháp bảo của hắn tế xuất, đạt được Ninh Thành chỉ lệnh, lục cấp khôi lỗi đã nhanh như thiểm điện chặn lại đường lui của Quy Ngọc Hải, đồng thời một cái tát đánh ra.